Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 69, tự tư ma. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, một tay cự khuyết, một tay chạm lô, đại đạo chi khí vờn quanh, chí âm, chí dương chi khí, ầm vang theo thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, ầm vang chém tới cổ hợi thần trước mặt. Lại một cái 22 trọng, cổ hợi thần trong mắt lạnh lẽo, sau lưng bất diệt thần hỏa đột nhiên một trận bành trướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản một cái tinh cầu lớn nhỏ hắc động, trong nháy mắt lại lần nữa nổ tung vô số. Vương Hùng dốc sức sau một kích, đột nhiên biến sắc, cái gì, lại nhìn thấy, cổ hợi thần căn bản không có hoàn thủ. Cứ như vậy nhìn lấy Vương Hùng, mặc cho Vương Hùng song kiếm chém tới đầu nó cùng bả vai. Nhưng, lại không có thể chém ra cổ hợi thần thân thể một tia. Đây chính là Vương Hùng dốc sức nhất kích a, không thể phá vỡ cổ hợi thần phòng ngự. Cổ hợi thần lộ ra một tia cười lạnh, liền thần hỏa đều không có. 22 trọng, người cái này 22 trọng. Sao nguyên thủy thiên ma còn không bằng? Cổ hợi thần chấn động mạnh một cái thân thể. Oanh, Vương Hùng tính cả song kiếm âm vang bị chấn động đến bay ngược mà ra. Quay thân, mới đứng vững thân hình. Cách đó không xa, nguyên thủy thiên ma nổ nát vụn hai tay chỗ. Lại lần nữa mọc ra đôi cánh tay. Giờ phút này đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cổ hợi thần. Thái nhất. Nguyên thủy thiên ma nhìn chằm chằm xa xa Vương Hùng khẽ nhíu mày. Nguyên thủy thiên ma có thể là vừa vặn ăn một cái chuẩn đề thánh nhân. Dung luyện đến thể nội. Giờ phút này, chuẩn đề thánh nhân bộ mặt. Còn tại nguyên thủy thiên ma sau đầu tóc dài hạ cất giấu đâu. Trước mắt lại xuất hiện một cái. Nguyên thủy thiên ma. À, cũng có ngươi kinh ngạc thời điểm. Vương Hùng cười lạnh nói. Nguyên thủy thiên ma trong mắt một buồn bực, hung hăng mắt nhìn Vương Hùng, chớ nhìn ta như vậy, hiện tại, địch nhân của ngươi là cái này cổ hợi thần, hắn không chết, cũng là ngươi chết, không muốn nói cái gì thôn phệ bàn cổ thế giới, ngươi trước sống sót rồi nói sau. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, đối diện nguyên thủy thiên ma trên mặt hiện lên một luồng hơi lạnh. Cổ hợi thần mắt nhìn Vương Hùng, lại nhìn mắt cách đó không xa nguyên thủy thiên ma. Hai cái 22 trọng. A, tốt một cái 22 trọng. Vận mệnh, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Vì diệt ta cổ thực tộc, cho bọn hắn hai lớn như vậy tạo hóa. Bất quá, người cũng quá nhỏ tức giận, chỉ cấp nguyên thủy thiên ma vận mệnh chi hỏa, cho cái này cái gì thái nhất? Lại một điểm không có. Cổ hợi thần nhìn một chút đỉnh đầu vũ trụ, lộ ra một cỗ trào phúng. Vận mệnh chi hỏa, lúc đầu ta là có một ít. Đáng tiếc, bởi vì cơ duyên xảo hợp, dẫn đến băng tán. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ô, cổ hợi thần híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Bất quá, đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đối phó ta, chỉ bằng hai người các ngươi. Cổ hợi thần cười lạnh nói. Nguyên thủy thiên ma, trước diệt cái này cổ hợi thần như thế nào? Các loại diệt cổ hợi thần, bàn cổ thế giới nội bộ sự tình. Đến lúc đó lại chính chúng ta giải quyết. Như thế nào? Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên ma. Nguyên thủy thiên ma híp mắt nhìn một hồi Vương Hùng. Cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh, nội bộ giải quyết, ngươi nguyện ý tiếp tục bị ta dung hợp, ngươi có năng lực, ngươi liền đến, bản sự không đủ, không nên quá miệng lớn khí. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha, tốt, có năng lực liền đến, đây chính là các ngươi nói, hừ, cái này cái gì cổ hợi thần, nhục ta phải chết. Nguyên thủy thiên ma trong mắt phát lạnh, quay đầu nhìn về phía cổ hợi thần. Vương Hùng nắm lấy song kiếm, cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cổ hợi thần. chủ công dương chính, ngươi người âm tà, âm dương hợp kích mới có thể có hiệu quả. Vương Hùng mở miệng nói, không cần ngươi nói, hừ. Nguyên Thủy Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, Vương Hùng lật tay thu hồi cự khuyết kiếm, quanh thân chí dương chi khí phát ra, giống như một vòng hạo nhật toát ra cuồn cuộn nóng rực hỏa diễm. Tay cầm chạm lô kiếm, ầm vang phóng tới cổ hợi thần, Nguyên Thủy Thiên Ma quanh thân âm tà chi khí bạo phát. Sau lưng ma diễm thần hỏa cung cấp hắn ngập trời lực lượng. Ầm vang phóng tới cổ hợi thần, giống như nhật nguyệt đập vào, 22 trọng đỉnh phong lực lượng, thẳng đến cổ hợi thần mà đi. Oanh, ba đại cường giả đem hư không lại lần nữa nổ nát vụn vô số. Một bên khác, hợi tiên chi bình hành vũ trụ bên trong, Bạch Khởi, Tô Định Phương, Tiếp Dẫn, Hồng Quân, tướng thần thủ hộ dưới, mấy trăm phổ thông thân vương. Căn bản tiếp xúc không đụng tới Phục Hy. Phục Hy lấy bát quái, phong tồn kinh khủng thôi diễn chi lực, bay thẳng hợi tiên chi, nhượng hợi tiên chi cũng đến cực hạn. Hợi tiên chi giờ phút này thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ một cỗ vẻ tuyệt vọng. Hợi tiên chi thôi diễn chi lực cũng mạnh, làm sao Phục Hy phong tồn thôi diễn chi lực quá mức khoa trương. Căn bản không kiên trì được bao lâu, miễn cưỡng dùng tiêu hao thần hỏa để ngăn cản thôi diễn chi lực. Vẫn như trước không được. Hợi tiên chi, ngươi cũng thua, cũng đừng liên lụy chúng ta, đem chúng ta thần hỏa buông ra. Chúng bán thần tuyệt vọng kêu, bán thần nhóm đem thần hỏa cấp cho hợi tiên chi, tương đương với đem riêng phần mình tính mạng đều cấp cho hợi tiên chi a. Giờ phút này, hợi tiên chi đâm lao phải theo lao, liên lụy sở hữu bán thần cũng chỉ có thể ở đây chờ chết. Từng cái lộ ra vẻ tuyệt vọng, hợi tiên chi giờ phút này chỗ nào có thể buông tay, cũng không dừng được tay, chỉ có thể liều chết. Thời khắc này Phục Hy cũng cực kỳ sốt ruột, liều mạng trùng kích bên trong, bởi vì cùng Vương Hùng đã nói xong hợp tác nhanh muốn bắt đầu. Phá! Phục Hy hét lớn một tiếng, Phục Hy bát quái ầm vang phá vỡ đi ra. Oanh, sở hữu thôi diễn chi lực, một mạch xông vào hợi tiên chi thể nội. Phốc, hợi tiên chi một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Liền thấy, hắn sau đầu thần hỏa, thật giống như bị bỗng nhiên tưới tát, trong nháy mắt toàn bộ hao hết. Phốc, phốc, ngoặc kép chấm chấm, thần hỏa hao hết. Sở hữu bán thần đều là một ngụm máu tươi phun ra, cùng một chỗ héo ngừng tạm tới. Hợi tiên chi, lần này bị ngươi hại thảm, chúng bán thần yếu ớt nói. Hoa lạp lạp lạp, hợi tiên chi hình thành cái này bình hành vũ trụ chậm rãi băng tán mà ra. Hợi tiên chi, còn sót lại thân vương cả kinh kêu lên, chủ thần, thuộc hạ tận lực. Hợi tiên chi sau cùng lộ ra một tia kêu thảm. Hô, liền thấy, hợi tiên chi thân thể chính tại phi hôi yên diệt. Hợi tiên chi, một đám bán thần cả kinh kêu lên. Bán thần nhóm thần hỏa, đã tiêu hao hết, từng cái suy yếu đến không được. Nhưng nhìn đến hợi tiên chi phi hôi yên diệt, vẫn như cũ kinh hoàng không thôi. Không, không có khả năng. Ta cổ thực tộc là không thể nào bại. Chủ thần, chủ thần, chúng bán thần tuyệt vọng kêu. Oanh, Bạch Khởi bọn người ầm vang xâm nhập trong đó. Một phen đồ sát, Phục Hy cũng nhờ vào đó xông vào trong đó. Vọt tới hợi tiên chi phi hôi yên diệt chi địa. Một đám người giết hại chúng bán thần. Chỉ có Hồng Quân cũng không nóng nảy, mà chính là híp mắt nhìn về phía Phục Hy sau cùng động tác. Lại nhìn thấy, Phục Hy đối hợi tiên chi phi hôi yên diệt địa phương, tay bỗng nhiên duỗi đi vào, tựa như bắt được cái gì. Này bắt được đồ vật, người khác không thấy rõ, nhưng Hồng Quân thấy rõ, đó là một sợi ngọn lửa nhỏ, một sợi âm dương bổ sung ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ không bình thường yếu ớt, tựa như tùy thời dập tắt, đó là Hợi Tiên Chi Thần Hỏa, đã yếu ớt đến chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại bị Phục Hy thu vào. Phục Hy nắm chặt ngọn lửa nhỏ, lật tay liền biến mất. Những người khác không thấy rõ Phục Hy động tác, nhưng Hồng Quân thấy rõ. Hồng Quân minh bạch, Phục Hy đây là đem này một sợi ngọn lửa nhỏ trung gian kiếm lời túi riêng. Hiển nhiên, Phục Hy vẫn là có chính mình tư tâm. Bất quá, Hồng Quân cũng không có vạch trần, giả bộ như không nhìn thấy. A, bốn phía một đám bán thần kêu thảm liên miên. Tại Bạch Khởi, tướng thần bọn người đổ sát dưới, cuối cùng phi hôi yên diệt. Về phần đám kia thân vương, từng cái cuồng hô không thôi chạy tứ tán. Bạch Khởi, tướng thần, tiếp dẫn làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Phục Hy, bên kia, mau nhìn, bên kia, Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, nơi xa một mảnh cực lớn trong hắc động. Cổ Hợi Thần nhất quyền đón lấy một cái, đem Vương Hùng, Nguyên Thủy Thiên Ma toàn bộ ngăn lại. Mặc kệ Vương Hùng, Nguyên Thủy Thiên Ma sức khỏe lớn đến đâu, giờ phút này cũng vô pháp tới Cổ Hợi Thần quyền đầu. Hai đại bàn cổ thế giới tối cường giả liều mạng chi lực, tại Cổ Hợi Thần trước mặt, đều là tốn công vô ích. 22 trọng, Cổ Hợi Thần là 22 trọng. Tô Định Phương trợn mắt nói, Phục Hy, Vương Hùng để cho chúng ta phối hợp ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy, Phục Hy lại nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương, tiếp đó, cần ngươi xuất thủ. Hiện tại, Tô Định Phương trong mắt ngưng tụ, chờ một chút, nghe ta chỉ lệnh, Phục Hy trầm giọng nói. Tô Định Phương nhẹ gật đầu, ngươi biết cần ngươi làm cái gì sao? Phục Hy nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương nghi ngờ nhìn về phía Phục Hy, cần ngươi đi chịu chết. Phục Hy trịnh trọng nói, chịu chết. Tô Định Phương đồng tử co rụt lại, Cổ Hợi Thần nhất quyền một cái, liền ngăn cản Vương Hùng cùng Nguyên Thủy Thiên Ma. A, ta nghe được thanh âm của bọn hắn, bảo ngươi Vương Hùng, Vương Hùng a, ngươi cùng Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng, ngược lại là không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc, ngươi không có thần hỏa, lực lượng cuối cùng hữu hạn, so với Nguyên Thủy Thiên Ma, thế nhưng là kém một mảng lớn a. Cổ Hợi Thần cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng là khinh thường mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng sắc mặt âm trầm, cũng không có tiếp lời, lại là, ta cũng chưa chắc muốn cùng các ngươi là địch, thậm chí, chúng ta còn có cùng chung một địch nhân. Nó gọi vận mệnh, Cổ Hợi Thần trầm giọng nói, vận mệnh, Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn chằm chằm Cổ Hợi Thần, không sai, vận mệnh, các ngươi cho là ta cổ thực tộc là vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh sao? Không, chúng ta chỉ là vận mệnh quân cờ, là vận mệnh vòng đi vòng lại đản sinh sinh mệnh một trong. Chúng ta cổ thực tộc trước đó, Cổ Hợi Thần trầm giọng nói. Cổ Hợi Thần bình tĩnh giảng giải cổ thực tộc lịch sử. Những cái này lịch sử, Vương Hùng biết được, nhưng Nguyên Thủy Thiên Ma không biết được a. Vương Hùng mặt không biểu tình, Nguyên Thủy Thiên Ma lại là trong mắt âm tình bất định. Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi có thể cùng Vương Hùng hợp tác, sau đó đối địch với ta. Kỳ thực, ngươi cũng có thể cùng ta hợp tác. Chúng ta cùng một chỗ đánh bại vận mệnh. Cổ Hợi Thần trịnh trọng nói. Nguyên Thủy Thiên Ma trừng mắt. Vừa rồi ta đã nói, ta cần vận mệnh chi hòa. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Ma tuy nhiên không bằng ta, nhưng ngươi có vận mệnh ban thưởng vận mệnh chi hòa a. Ngươi ta hợp tác, cũng có thể diệt vận mệnh. Cổ Hợi Thần khuyên nhủ. Vận mệnh chi hòa. Nguyên Thủy Thiên Ma mắt nhìn chính mình sau đầu lam sắc hỏa diễm. Nguyên Thủy Thiên Ma, bây giờ đại địch của chúng ta là Cổ Hợi Thần. Ngươi chẳng lẽ còn muốn được hắn xúi dục hay sao? Vương Hùng trừng mắt, Cổ Hợi Thần chán ghét mắt nhìn Vương Hùng. Vô tri tiểu tử, không nói các ngươi hai không phải là đối thủ của ta. Coi như có thể đánh bại ta lại như thế nào? Các loại kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên, còn không phải muốn học ta cổ thực tộc, qua nuốt ăn cái khác vũ trụ sinh linh, chiếm lấy trường sinh cơ duyên, sau đó lại lọt vào vận mệnh phản sát, thua với ta là chết, thắng ta chỉ là lặp lại ta cổ thực tộc đi qua đường thôi. Các ngươi muốn biến thành kế tiếp cổ thực tộc, cổ hợi thần, mặc kệ ngươi hoa ngôn xảo ngữ như thế nào, ta đều sẽ lấy bảo vệ bàn cổ thế giới làm nhiệm vụ của mình. Các ngươi đến ăn ta bàn cổ thế giới, ta liền không khả năng để cho các ngươi đạt được. Bên kia cổ thực tộc đã bị ta bàn cổ thế giới cản lại, chúng ta liền muốn chém giết ngươi. Còn có nguyên thủy thiên ma, ngươi sẽ không bị hắn mê hoặc đi, ngươi thật sự có vận mệnh chi hỏa. Nhưng hắn cổ hợi thần kỳ thực cũng đại nạn sắp tới, hắn không chiếm lấy ta bàn cổ thế giới trường sinh cơ hội, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết già rồi. Ngươi cho rằng hắn hội cam nguyện chết già sau đó thành toàn ngươi? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cổ hợi thần nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một chút, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi suy tính ngược lại là rõ ràng, thế nhưng là quá tầm nhìn hạn hẹp, tham nhất thời trường sinh, lại mất đi vạn thế chi suốt đời. Các ngươi mới là ngu xuẩn, chúng ta bây giờ liền đổ vận mệnh, còn cần chờ sau này? Ta không tin ngươi, Vương Hùng lạnh lùng nói. Tại Vương Hùng xem ra, cổ hợi thần chỉ là vì trấn an hai người, sau đó lại đem bàn cổ thế giới thôn phệ, nào có hảo tâm như vậy, hợp tác với chúng ta. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nguyên thủy thiên ma, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hùng, hắn đều không có thần hỏa, kỳ thực cũng không khẩn yếu, chủ yếu là ngươi. Cổ hợi thần cười lạnh nói. Hợp tác? Nguyên thủy thiên ma nheo mắt lại. Đương nhiên, bàn cổ thế giới ta có thể không động vào, toàn bộ cho ngươi dung hợp, thế nào? Cổ hợi thần lại lần nữa mê hoặc nói. Nguyên thủy thiên ma nhìn chằm chằm cổ hợi thần, trong mắt một trận âm tình bất định. Nguyên thủy thiên ma, ngươi là bàn cổ biến thành? Vương Hùng nhất thời kêu lên. Nguyên thủy thiên ma lại là đột nhiên cau mày nói. Chính là bởi vì là bàn cổ biến thành, cho nên ta mới chịu hoàn chỉnh. Ta muốn đem toàn bộ bàn cổ thế giới, toàn bộ dung nhập trong cơ thể của ta, ta cũng có thể đạt tới 22 trọng. Ngươi, Vương Hùng trợn mắt nói, ma cũng là ma, vĩnh viễn không muốn đối với hắn giảng đạo nghĩa. Hắn chỉ có vì tư lợi, có càng thêm tự tư phương hướng, lập tức liền có thể lấy vứt bỏ chính mình vừa rồi kiên trì. Đúng, ngươi đến ăn bàn cổ thế giới, hai chúng ta dắt tay diệt vận mệnh, như thế nào? Cổ hợi thần nhất thời cười nói. Nguyên thủy thiên ma nhìn về phía Vương Hùng, đột nhiên hiện lên một cỗ sát khí. Tốt, liền từ nơi này qua ngay từ đầu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cổ hợi thần vì xúi dục nguyên thủy thiên ma, cười to mà lên. Ngay tại lúc này, xa xa Phục Hy một tiếng quát nhẹ. Tô Định Phương trong nháy mắt giống như một đạo lưu quang bay thẳng cổ hợi thần mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.